bài tin mừng của chủ nhật thứ ba mùa chay năm Ê mà chúng ta vừa nghe đọc là một tin thuật về việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ và trong một cuộc tranh luận với người Do Thái thì Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết thân thể của Ngài chính là đền thờ của Thiên Chúa. Theo tin thuật phúc âm, người Do Thái đã lợi dụng các cuộc lễ phi tụ đông người tại đền thờ để làm ăn buôn bán kiếm lợi nhuận. Vì lợi nhuận, họ đã coi thường sự thánh thiêng của đền thờ, họ đã tục hóa đền thờ. Trước cái cảnh tượng ấy, Chúa Giêsu đã cương quyết thanh tẩy đền thờ. Thưa anh chị em, hình như đây là lần duy nhất trong phúc âm Chúa Giêsu được mô tả như là một con người rất nóng tính và tức giận. Ngài kết dây làm roi mà xua đuổi tất cả các chiên bò ra khỏi đền thờ. Rồi Ngài lật đổ các bàn đổi tiền. Ngài cảnh cáo: đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Sự kiện thánh tẩy đền thờ đạt được ý nghĩa đích thực nhờ cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với người Do Thái. Trong cái cuộc tranh luận này, thưa anh chị em, Chúa Giêsu cho biết thân thể của Ngài chính là đền thờ để quy tụ con người và để cùng nhau thờ phụng Thiên Chúa. Chính thân thể Ngài là dấu chỉ của tình yêu Ngài dành cho con người và đồng thời cũng là dấu chỉ của lòng hiếu thảo Ngài dâng lên Thiên Chúa Cha. Trong cuộc khổ nạn mà cao điểm là cách chết trên thập giá thì Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu cao độ của Chúa dành cho loài người. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám liều mạng sống mình vì mình yêu. Rồi cái chết của trên thập giá của Ngài cũng là dấu chứng của lòng hiếu thảo tột cùng đối với Thiên Chúa Cha. Người đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta tìm được cái ý nghĩa và lý tưởng cho cuộc đời của chúng ta khi chúng ta thanh tẩy chính mình để cuộc đời của chúng ta trở thành dấu chỉ cho tình yêu dành cho chị em đồng loại và là dấu chỉ cho lòng hiếu thảo của con người dâng lên Thiên Chúa là Cha. Tình yêu và lòng hiếu thảo của Chúa Giêsu trong cuộc đời và cái chết của Ngài là gương mẫu cho con người trong thánh lễ do linh mục dâng để nhắc nhở chúng ta lời truyền của Chúa Kitô: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Như trong thánh lễ chúng ta đang cử hành đây, ngày khai mạc cho ngày giỗ Cha Phanxicô trước buổi chiều và những thánh lễ trong suốt đêm nay và ngày mai. Thưa anh chị em rất thân mến, cử hành ngày giỗ của Cha Phanxicô trước buổi chiều thì giáo phận Cần Thơ tổ chức cuộc quy tụ để tất cả chúng ta từ Bắc Chi Nam có cơ hội chiêm ngưỡng một tình yêu cao độ của một người dành cho anh chị em mình và một lòng hiếu thảo tôn cùng của một con người dân lên Thiên Chúa mà mình tôn thờ. Quả thật hẳn tất cả những người đang hiện diện trong cuộc quy tụ này ai cũng buộc nằm lòng về cái chết của Cha Phanxicô. Theo tiểu sử của Ngài có ghi rằng ngày 12 tháng 3 năm 1946, Trong văn chương ông Dương Lục Diệp bị bắt cùng với trên 70 giáo dân của Hòa Đạo Tắc Sệt bị giam chung với con trên quần đảo trong đấm lúa của ông giáo sư tại quê ngưỡng. Do sự tranh chấp giữa các phe phái và vì bên của quyền lợi của giáo dân, cha đã xin chết thay cho những người bị bắt chung. Người ta phát hiện xác của ngài từ một cái ao của nhà ông giáo sư với vết chém sâu hoắm ngang bàn tay và thân xác trần truồng. Sau đó thì thi hài của ngài đã được chôn cất trong phòng thánh là thờ khúc chéo, và đến năm 1969 hài cốt của ngài được rời về nhà thờ Tắc Sệt, đây là nơi mà ngài làm quản sứ trong 16 năm. Là linh mục, cha Dương Lục Diệp đã dâng thánh lễ hàng ngày trên bàn thờ của lễ ngài dâng là thân thể của Chúa Giêsu, mình và máu Chúa dâng cho Thiên Chúa Cha để bày tỏ lòng thảo hiếu, và cũng chính thân thể này được trao cho giáo dân là dấu chứng của tình yêu dành cho đồng loạt. Và hàng ngày thưa anh chị em, cha Francisco của chúng ta vẫn bảo các con hãy làm việc này và nhớ đến ta, và theo quy lệnh truyền ấy suốt 16 năm là cha sở của Hòa Đạo Tắc Sệt, cha Francisco đã dùng cuộc đời của ngài trong chức linh mục để phục thờ Thiên Chúa và phục vụ anh em đồng loạt. Và rồi vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, tức là đúng 66 năm về trước, ngài đã dâng thánh lễ lần cuối cùng bằng chính cái chết của mình. Của lễ con thánh lễ này chính là thân thể của ngài cùng với cái chết đau đớn và trần truồng như Chúa Giêsu trên thập giá, để biểu lộ tình yêu cao độ cho con người và lòng hiếu thảo tột cùng đối với Thiên Chúa. Thưa anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ tại đây để chiêm ngưỡng tình yêu và lòng hiếu thảo của ngài trong cuộc đời và trong cái chết. Rất nhiều người trong chúng ta đây cũng quy tụ tại đây còn để cảm tạ ngài, bởi vì đã cảm nghiệm được tình yêu của ngài đã ban tặng cho chúng ta qua những ân huệ mà chúng ta cầu xin ngài. Các cái bản tạ ơn tại đây có những điều đó, và nhiều người trong chúng ta hiện diện nơi đây cũng còn là để cầu xin với ngài cho chúng ta nhận được dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa qua lời bầu cử của ngài. Số lượng người hành hương tới Hòa Đạo Tắc Sệt này ngày càng đông là bằng chứng cùng một. Chúng ta tin rằng với cuộc đời và với cái chết của cha Francisco theo tuyên bố của Chúa Kitô, thì ngài vẫn còn tiếp tục mong muốn chia sẻ cuộc sống của đám đông quần chúng nghèo nàn, bệnh hoạn, tật nguyền, thiệt thòi để tiếp xúc thực hiện cái lý tưởng của Chúa Giêsu: ta đến để cho chúng được sống và được sống đời này. Và hơn thế nữa, thưa anh chị em, quy tụ tại đây trong ngày giỗ của cha Francisco, chúng ta cũng muốn lãnh nhận cái sứ điệp của cha Francisco gửi đến cho chúng ta qua cuộc đời và qua cái chết của ngài. Tôi muốn dùng câu kinh thánh mà Đức Giáo Hoàng Benedict câu thứ 16 mới đây sử dụng trong sứ điệp mùa chay 2012 gửi cho toàn thể giáo hội để suy tư về sứ điệp của cha Francisco gửi cho chúng ta nhân ngày giỗ thứ 66 của ngài. Đó là câu trích từ Tuân Cường Tiến Giáo Thái: chúng ta hãy quan tâm đến nhau để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành. Cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu là tình yêu quan tâm và khích lệ con người sống yêu thương và sống tốt. Và theo gương Chúa Giêsu, cuộc đời và cái chết và những ân huệ của Cha Phanxicô trao tặng chúng ta cũng là dấu chứng cho tình yêu quan tâm và khích lệ ta sống phục vụ và làm những việc thiện trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hôm nay. Quả thật thưa anh chị em rất thân mến, xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay một đàng là một xã hội đang phát triển về kinh tế vật chất, nhưng lại đang có nhiều biểu hiện suy thoái về những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống, cụ thể là tình yêu đới, và kết quả là của cải vật chất trở thành đam mê, làm cho con tim của nhiều người trai cứng đến nỗi trở thành vô cảm trước những nhu cầu của những người lân cận. Trong cái hoàn cảnh đây, những ân huệ mà chúng ta nhận được từ Cha Phanxicô phải trở thành cái lời khích lệ chúng ta. Các con hãy làm việc này và nhớ đến ta. Vậy hãy quan tâm đến nhau, hãy làm việc đáp án, hãy làm việc thiện. Đó là cách tốt nhất để cuộc đời chúng ta có ý nghĩa và có giá trị đích thực. Và chúng ta đang trở thành đệ tử của Cha Phanxicô, dấn thân biến đổi xã hội hôm nay. Và thưa anh chị em, theo cái bài tin mừng hôm nay thì chúng ta cũng đang cùng với Cha Phanxicô noi gương Chúa Giêsu thanh tẩy xã hội này trở thành đền thờ của Thiên Chúa, nơi mà mọi người thương yêu nhau như anh chị em và bày tỏ lòng hiếu thảo của những người con đối với Đấng Chí Tôn là Cha trên trời. Đây cũng là cách hữu hiệu nhất cho mỗi người chúng ta, bất kể là lương hay giáo, góp phần vào tiến trình xin phong thánh cho Cha Phanxicô linh mục của quần chúng. Như vậy thì cuộc hành hương của chúng ta về các sạch sẽ đạt được ý nghĩa, vì chúng ta tới đây để chiêm ngắm một cuộc đời sống và cái chết vì tha nhân, để lãnh nhận tình yêu này, để tạ ơn Cha Phanxicô và loan truyền tình yêu đó bằng chính cuộc sống của ta, là biết quan tâm đến nhau để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành. Xin Cha Phanxicô vì linh mục của quần chúng tiếp tục quan tâm đến chúng con và cùng với chúng con khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành để biến đổi chúng con, biến đổi tha nhân và đồng thời biến đổi xã hội này. Amen.